Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, cực phẩm. Lôi Nặc hé miệng, trong tay ngưng tụ năng lượng, vừa dùng lực, đánh tới bốn phía khối băng bên trên. Ở Lôi Nặc một quyền này xuống dưới sau, bốn phía tường băng đã xuất hiện vết rách. Theo vết rách xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được ánh trăng. Chỉ là cái này tầng băng quá dày. Dù là Lôi Nặc một quyền này xuống dưới, cũng chỉ là đã nứt ra một chút dấu vết. Nếu như là Lạc Giật, coi như toàn thịnh thời kỳ, sợ là cũng trốn không đi ra. Lôi Nặc trong tay năng lượng không có câu thúc, ngược lại là một quyền tiếp lấy một quyền hướng tường băng đánh. Bất quá là thời gian nháy mắt, thế mà đã đánh ra một cái động lớn. Lạc Giật thở ra một hơi, nhìn về phía bên ngoài thân ảnh, lập tức hít vào một hơi. Lúc này bên ngoài, Lê Tử trên người, lít nhà lít nhít đều là sợi đằng. Những cái kia sợi đằng, giống như là nàng thân thể đồng dạng, không ngừng hướng Lam Tiếu Tiếu trên người mà đi. Lê Tử giống như là cùng thực vật, hòa thành một thể, thân thể phát ra nhàn nhạt thanh sắc, con mắt chừng được tròn trịa. Theo đập, mặt đất xuất hiện từng đạo dấu vết. Như vậy Lê Tử, là Lạc Giật cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Con mắt hơi hơi trợn tròn, mà Lê Tử tâm tình có chút táo bạo. Trước mắt Lam Tiếu Tiếu, dị thường khó chơi, vốn là muốn tốc chiến tốc thắng. Người nào biết rõ dây dưa nửa ngày, thế mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong lúc nhất thời, tâm tình không thoải mái rất nhiều. Nói đến, cái này Lam Tiếu Tiếu năng lực không kém. Có thể là lúc trước lại là biểu hiện ra như vậy vô năng. Đến cùng là thật hay giả? Thật đúng là nói không chính xác. Lê Tử trong lòng có chút không vui, nhưng là trước người Lam Tiếu Tiếu tới gần, Lam Tiếu Tiếu trong tay ngưng tụ linh lực, không ngừng hướng Lê Tử trên người đánh tới. Lê Tử hé miệng, không ngừng lui lại, bất quá ở sợi đằng chống đỡ dưới, rất nhanh liền phá vỡ Lam Tiếu Tiếu băng thuẫn. Đang chuẩn bị công kích thời điểm, từng tiếng va đập truyền đến, nhượng Lê Tử sững sờ. Quay đầu nhìn về phía cái kia đang hướng băng động leo ra thân ảnh. Lập tức hít vào một hơi. Mà ở Lê Tử nhìn sang thời điểm, Lạc Giật cũng đang đẹp mắt thanh Lê Tử dung nhan. Thời khắc này Lạc Giật, cả người đều sững sờ. Liền ngu ngốc như vậy nhìn xem Lê Tử. Nàng đến cùng là thế nào? Tại sao mặt nàng như thế sững sờ? Thân thể lập tức lắc lư một chút. Cả người cắm ở trên cửa. Nửa vời. Mà Lê Tử cũng là vô ý thức bụm mặt. Này lại nàng khẳng định rất khó coi. Minh minh một mực che giấu, có thể là tại sao ở cái này thời điểm sẽ để cho Lạc Giật nhìn thấy? Vốn là cho là hắn nhốt ở bên trong, khẳng định không biết nhìn đến. Lê Tử trong lòng bối rối. Mà ở Lê Tử xuất thần thời điểm, đứng tại một bên Lam Tiếu Tiếu sắc mặt hơi đổi một chút, tay nhất truyền, trong tay băng đao đã đủ đâm về phía Lê Tử phần bụng. Lê Tử trong nháy mắt hoàn hồn, chỉ là cái kia băng đao đã đâm vào, thân thể lập tức lui về sau hai bước, một bên hướng Lam Tiếu Tiếu trên người đánh tới. Lam Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, ngã xuống đến một bên, chỉ là cái kia ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Lê Tử, nhìn chằm chằm nàng vết thương, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Dám đắc tội ta, vậy liền đi chết đi. Vừa nói, một bên cười lên tiếng, cả người chật vật. Mà lúc này Lạc Giật lại là từ cái kia băng động chạy ra, ba bước cũng tác hai, đi tới Lê Tử bên người, tâm hơi hơi co rút đau đớn, đem nàng ôm đến trong ngực. Lê Tử, ngươi không sao chứ? Nói xong, con mắt đã nhìn về phía cái kia đâm xuyên qua Lê Tử phần bụng băng chùy, gấp cắn môi dưới, đè nén ngực nhói nhói. Lê Tử tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không. Ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, chỉ là sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lê Tử đưa tay đặt ở Lạc Giật trên người, khóe miệng có huyết dịch chảy ra, chau mày, tay vô ý thức bụm mặt. Mặt nàng thực vật tan xanh cả mặt, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy vỏ cây, dù là bản thân không nhìn thấy nhưng cũng biết rõ, khẳng định dữ tợn. cái này bộ dáng, đều là từ tiến sĩ, từ sát hại. Dù là trước kia, liền chán ghét từ sát, nhưng là không có một khác. Muốn chết như vậy, Lê Tử hít vào một hơi. Lạc Giật ca ca, ta không sao. Con mắt nhìn về phía Lạc Giật. Nàng muốn, là lưu lại bản thân đẹp nhất dáng dấp, mà không phải lúc này dáng dấp. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Không được, này lại nàng, không thể cái kia ở lại chỗ này. Nàng muốn rời đi nơi này. Trong lòng không ngừng kêu gào. Người cũng đã ra bên ngoài đi đến. Chỉ tiếc không có đi bao lâu, cũng đã bị chặn đứng. Người muốn đi đâu? Lạc Giật trên mặt mang theo sai sững sờ. Tay ôm chặt Lê Tử. Lê Tử lộ ra đau lòng biểu lộ. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Giật. Nhìn xem hắn tuấn mỹ dáng dấp. Chúng ta rời đi nơi này a, rời khỏi nơi này về sau. Lạc Giật ca ca khẳng định sẽ không lại ưa thích nàng. Trước kia nàng, Lạc Giật ca ca đều không thích. Hiện tại cái bộ dáng này, chỉ có thể càng làm cho hắn chán ghét. Nghĩ như vậy, Lê Tử biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó coi. Tay cố sức đè xuống phần bụng. Dù là thân thể không ngừng chữa trị, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được. Càng ngày càng suy yếu, liền là hô hấp, đều chậm chạp rất nhiều. Lạc Giật tự nhiên cảm giác được Lê Tử dị thường. Tay cố sức ôm Lê Tử, chân tay luống cuống. Ta trước tiên mang ngươi đi thôi. Trở về đến căn cứ, liền để Từ Lượng chữa trị cho nàng. Như vậy, Lê Tử nhất định sẽ tốt tốt. Lê Tử hé miệng cười một tiếng. Con mắt mê ly nhìn xem phía trước. Thân thể đau đớn, để cho nàng vẻ mặt hốt hoảng. Mà lúc này một bên khác, Lôi Nặc đã đối mặt Lam Tiếu Tiếu. Cơ hồ không có phản kháng dư lực. Lôi Nặc tay bấm ở Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu muốn giãy giụa, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có thể mặc cho Lôi Nặc bắt lấy. Thả nhẹ âm thanh, ngươi làm đau nhân ra. Nói xong, mắt nhìn Lôi Nặc mặt. Cái này nam nhân lớn lên thực sự. Không chỉ có lớn lên tốt, hơn nữa năng lực còn mạnh như vậy. Nếu như có thể đi theo hắn, cái kia nàng thì sợ gì? Lại nói, Lạc Nhạn xấu như vậy tiện nhân, hắn đều có thể để ý. Chớ nói chi là nàng Lam Tiếu Tiếu. Nghĩ như vậy, tay lập tức khẽ động. Xoa Lôi Nặc cổ tay. Chậm rãi nhào nặn động. Chỉ tiếc Lôi Nặc không nói. Cái kia bị Lam Tiếu Tiếu đụng chạm địa phương. Cảm giác được buồn nôn. Mà Lam Tiếu Tiếu lại là vươn chân. Ôm lấy Lôi Nặc eo. Lạc Nhạn khẳng định không thỏa mãn được ngươi đi. Chỉ cần ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Lam Tiếu Tiếu con mắt tách ra bày ra vẻ mặt dụ hoặc liếm liếm khóe môi. Nếu như là nam nhân khác, sợ là cũng sớm đã mắc câu rồi. Lôi Nặc nhíu mày, cười lạnh. Lam Tiếu Tiếu có thai vẫn còn dám quang minh chính đại tìm nam nhân, thật đúng là không nói ra được thấp hèn. Như vậy nữ nhân này lại đụng hắn ngại bần. Lôi Nặc một tay đem Lam Tiếu Tiếu vứt xuống một bên, mà cái này ném một cái, lại làm cho Lam Tiếu Tiếu nghĩ lầm Lôi Nặc đã ý động, lộ ra đắc ý thần sắc, mím môi, đến gần Lôi Nặc, kỳ thật Lạc Nhạn như thế cây đậu cô ve, nơi nào có ta tốt, nói xong, bộ ngực hướng phía trước đụng, nàng thân thể dị thường mẫn cảm, đối với nam nhân mà nói, có thể gọi là cực phẩm, chỉ cần đụng phải. Nàng không tin, cái này Lôi Nặc có thể từ bỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.